Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 169, Vu Dương phản bội, Đào Lâm cho tới bây giờ cũng không là cái gì nhuyễn quả hồng. Có thể người người đắn đo, khả nàng cùng Vu Dương ở chung lâu như vậy, đối hắn sớm đã có hảo cảm, một khi đã như vậy. Nàng cũng không tính toán phong bế chính mình tâm ân y, chính là không nghĩ tới Vu Dương cư nhiên sẽ làm ra loại chuyện này đến. Hắn phản bội, nàng nghĩ tới hắn có lẽ có khổ chung. Nàng thậm chí nghĩ hắn sẽ tìm đến chính mình giải thích. Nhưng là nàng không nghĩ tới hắn lần này cư nhiên như vậy nhận tâm. Đây là muốn bỏ xuống nàng ý tứ sao? Ý tứ này đây sau cũng không xen vào nữa nàng. Đào Lâm nằm ở trên giường, chậm cánh tay của mình, trong óc kêu loạn, làm sao bây giờ, nàng muốn thế nào tài năng rời đi nơi này. Nàng chẳng phải cỡ nào cảm tính nhân, thậm chí rất nhiều thời điểm, lý tính hội lớn hơn cảm tính. Vu Dương đã phản bội, thậm chí không lại để ý nàng. Kia nàng cũng không tất yếu vì hắn đau khổ dây dưa, thậm chí là khổ sở khóc. Nàng hiện tại phải làm hẳn là nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Thường Nhã còn tại chờ nàng trở về. Ở nàng sống qua này 18 năm lý, đối nàng tốt nhất nhân là Lưu mẹ, đối nàng mà nói quan trọng nhất nhân là Thường Nhã. Trên thế giới này nàng có thể không cần bất luận kẻ nào, lại không thể không để ý Thường Nhã. Thường Nhã cũng không biết nàng ở căn cứ thế nào, Thư Dĩnh có hay không đem nàng chiếu cố hảo. Nàng một người chiếu cố nhiều như vậy đứa nhỏ khẳng định cố hết sức, may mà có Sở Hàn giúp nàng. Nhớ tới Thường Nhã, nàng lại nghĩ đến sữa bột. Lần này xuất ra vốn là muốn làm điểm sữa bột, mà lúc này còn chưa có cho tới. Làm sao bây giờ, càng nghĩ càng là phiền lòng, càng muốn nàng càng ngồi không được, lại ở trên giường nằm một lát, buồn ngủ toàn vô. Đào Lâm rõ ràng đứng dậy, lặng lẽ ly khai phòng. Bọn họ lần này trụ địa phương vẫn là lần trước phòng, mỗi người phòng đều là kề bên. Nàng lặng lẽ ghé vào Lục Hiên cửa phòng thượng nghe ngóng, bên trong không có gì thanh âm, y nhẹ nhàng gõ gõ cửa. Lục Hiên rất nhanh liền mở cửa. Đào Lâm nghiêng người đi vào, tất nhiên là sắc mặt thản nhiên. Lục Hiên nhưng là liền phát hoảng, ngươi có việc sao? Buổi tối khuya hôm nay buổi chiều, hắn đã cảm giác được đến từ chính Vu Dương uy hiếp. Nếu không phải Đào Lâm đỉnh đầu đang bỗng nhiên phá nát, Vu Dương phi một phen cây đuốc hắn thiêu không được. Cũng may mắn hắn cơ trí, kịp thời quan tâm Đào Lâm giải vây. Nếu không hôm nay thật sự là giữ nhiều lành ít. Đào Lâm một bước tiến lên đóng cửa. Lục Hiên càng hoảng sợ, che chở trước ngực, ngươi đóng cửa làm gì? Đáng khinh. Đào Lâm không nói gì trợn trừng mắt, ngươi yên tâm, ta đối với ngươi như vậy không có hứng thú. Lục Hiên tâm tắc, cái dạng gì a? Hắn cái dạng gì a? Đào Lâm nói chuyện thế nào như vậy? Vậy ngươi buổi tối tới tìm ta muốn làm gì? Ta nghĩ ra đi, ngươi che giấu một chút ta đóng cửa. Đào Lâm rốt cục đưa ra yêu cầu của bản thân. Lục Hiên sừng sốt, ra, đi ra ngoài, nếu dễ dàng như vậy, có thể đi ra ngoài, hắn còn dùng bị nhốt tại đây, che giấu, thế nào che giấu, đối, ta muốn đi cấp đứa nhỏ tìm sữa bột, tìm sữa bột. Lục Hiên nhất đầu dấu chấm hỏi, cảm thấy chính mình ra đầu đều phá nát, có lầm hay không? Ngươi nếu nói ngươi đi ra ngoài viện binh cái gì cũng không có vấn đề gì, ngươi cư nhiên nói cho hắn ngươi muốn đi ra ngoài tìm sữa bột, vậy ngươi hoàn trả tới sao? Đào Lâm chừng hắn, ngươi ngốc a, Ta chạy đi còn hồi tới làm gì? Chúng ta đây đâu? Đào Lâm đau đầu. Nàng làm sao có thể gặp được Lục Hiên này chứ đội hữu? Bình thường không phải đỉnh cơ chí sao? Hôm nay đây là như thế nào? Ta đương nhiên phải đi viện binh tới cứu các ngươi. Đào Lâm khí thiếu chút nữa nhảy lên. Thật sự là hết chỗ nói rồi. Lục Hiên có thế này phản ứng đi lại. Ôm trên mặt mình, ngượng ngùng. Ta bị Vu Dương cấp dọa choáng váng kia. Ngươi tưởng thế nào đi ra ngoài? Theo chúng ta lần đầu tiên vào địa phương đi ra ngoài, cái kia cửa sắt. Ngươi còn nhớ rõ sao? Cái kia cửa sắt là từ bên trong mở ra. Ta theo kia hẳn là có thể rời đi. Lục Hiên liên tục gật đầu. Kia ta giúp ngươi dẫn rời đi thủ vệ. Đối, này không thành vấn đề. Ta cho bọn hắn chế tạo điểm hỗn loạn xuất phát. Hai người thương lượng hảo đối sách. Lục Hiên trước bị kích động ra cửa. Chờ hắn sau khi ra ngoài. Đào Lâm đợi một hồi. Nghe được bên ngoài truyền đến hỗn độn thanh âm. Có thế này thật cẩn thận xuất môn. Nếu muốn tới cái kia cửa sắt, cần phải cưỡi thang máy. Nhưng là lên lầu lại không cần thiết. Này trong lâu vẫn là có an toàn thang lầu. Tuy rằng thừa thang máy mau một chút, nhưng là bị người bắt đến khả năng tính lớn hơn nữa. Đào Lâm lựa chọn đi an toàn thang lầu. Đi hai tầng lâu sau, Đào Lâm mới vừa rồi sở soạn thang máy phương hướng. Lục Hiên ở trong này chế tạo hỗn loạn, cho nên nhân đều bị dẫn đi rồi. Đào Lâm thực thuận lợi liền thượng thang máy. Thang máy cái nút chính như nàng ngày đó chứng kiến. Có đang có phụ, chính thiếu phụ nhiều. Đào Lâm xoa bóp linh tầng. Cửa thang máy khép lại, bắt đầu hướng về phía trước vận hành. Một lát sau, thang máy dừng lại, chỉ nghe leng keng một tiếng. Cửa thang máy chậm rãi mở ra, nhưng là mở ra đều không phải nàng trước mặt này nhất phiến, mà là nàng sau lưng kia nhất phiến. Nàng kinh mà quay về đầu, vừa chống lại một đôi thanh lãnh ánh mắt, thực khéo, rất quen thuộc. Vu Dương, hắn thế nào ở trong này? Mấu chốt là, nàng rõ ràng nhớ được, chính mình đến thời điểm khai là cái nút bên này môn. Thế nào hiện tại sau cửa mở? Đào Lâm sắc mặt có chút không tốt lắm, Ni Vu Dương sắc mặt càng kém. Chuẩn bị đi đâu? Đào Lâm không muốn để ý đến hắn. Ngược lại đi ấn tầng lầu hào. Thủ chưa đụng tới, bỗng nhiên bả vai căng thẳng, bị người dùng lực đặt tại trên thang máy. Thang máy lạnh lẽo, lạnh tận xương tủy. Đào Lâm nhịn không được sợ run cả người. Vu Dương đè lại nàng. Đào Lâm, ngươi muốn làm cái gì? Đào Lâm khóe miệng chịu chịu. Xem bọn hắn này tư thế, là cá nhân cũng phải nhận vì là hắn muốn làm cái gì đi. Lời này hẳn là ta tới hỏi đi, kêu Lục Hiên chế tạo hỗn loạn. Nhân cơ hội chạy trốn, ngươi muốn làm gì đi? Trở về mật báo, vẫn là làm cái gì? Vu Dương ung dung xem nàng, giống như đã xem thấu nàng sở hữu kế hoạch. Đào Lâm sắc mặt trắng bệch, hối sắc mất hết, nàng mân môi đỏ mọng. Ngươi làm sao mà biết được? Chẳng lẽ là Lục Hiên nói cho hắn? Lục Hiên bị nắm đến. Ngươi yên tâm, Lục Hiên đi đứng nhanh, còn không có bị nắm đến. Ta chính là đoán mà thôi. A, kia hắn đoán cũng quá chuẩn. Đào Lâm trừng mắt hắn, hiển nhiên là không tin. Đoán, hắn biết trước sao? Tiểu đào tử, ngươi ngoan ngoãn đợi, không cần cho ta thêm phiền được không? Ta muốn đi ra ngoài. Đào Lâm giơ giơ lên đầu. Đi ra ngoài thì thế nào? Chính ngươi một người có thể rời đi Nguyên Hành thị sao? Có thể thuận lợi trở lại căn cứ sao? Bọn họ người đông thế mạnh, ngươi còn có thể bị bọn họ trèo trở về. Cho dù bọn họ người đông thế mạnh, ta cũng không sợ. lại nhiều nhân, ta cũng tuyệt đối không làm phản đồ. Vu Dương nhướng mày, sắc mặt trầm xuống dưới. Đã như vậy, ngươi liền sớm một chút trở về đi. Ta đưa ngươi, ta không cần. Ta muốn đi ra ngoài. Đào Lâm thực buồn bực. Nàng thật vất vả chạy đến nơi đây. Thế nào có thể bởi vì Vu Dương mà kiếm củi 3 năm tiêu 1 giờ. Huống chi người này hiện tại cùng bọn họ cũng không phải là một lòng. Đào Lâm nhìn đến Vu Dương liền sinh khí. Nghĩ đến hắn phía trước không để ý chính mình càng tức giận. Giận theo trong lòng khởi. Ác hướng đảm biên sinh. Đột nhiên nâng lên chân. Thẳng hướng người nào đó trọng yếu bộ vị. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.